Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ bị đày đi đông càn, thu nhập của mình trong mười mấy hai mươi năm tương lai nhất định sẽ giảm xuống, tâm trạng của hắn làm sao có thể không kém. Cái này, Vương Tiêu Hàn nhíu mày, có chút do dự, chư vị quý khách từ xa đến đông càn chúng ta, một đường đi đường vất vả, nên nghỉ ngơi mấy ngày trước rồi mới nói công việc, cũng không vội nhất thời. Bùi lão biến sắc, vừa định theo thói quen nổi báo, nhưng Hoài Cẩn đi trước một bước ý thức được điều này, vội vàng nói, Tiêu Hán huynh, tính tình lão sư nhà ta hơi nóng vội. Hắn muốn nhìn hoàn cảnh luyện khí sau này của chúng ta, sau đó sẽ đưa ra một số phương án cải tiến, để cho lần hợp tác này càng thêm thông thuận. Không bằng đợi xem hiện trường, có phương án cải tiến rồi mới đón gió. Trong lúc nói chuyện, hướng Hoài Cẩn còn nháy mắt với Vương Tiêu Hàn, ý bảo hắn chớ có ngỗ nghịch với Bùi lão. Bùi lão chuyên nghiệp như thế, khiến Vương mỗ xấu hổ. Tiêu Hàn lão tổ sang sảng cười nói, được, vậy chúng ta đi phòng sản xuất xe xem trước. Phòng sản xuất xe, hướng Hoài Cẩn nhíu mày. Đây là xưng hô quỷ quái gì vậy? Không phải là công xưởng luyện khí sao? Hình thức luyện khí của Huyền Giáp Ti, bình thường đều là một vị lão sư phụ mang theo mấy đồ đệ, hơn nữa còn có một xưởng luyện khí độc lập tiến hành công tác luyện khí. Thôi thôi, có lẽ là xưng hô của Đông Càn không giống. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Hàn lão tổ đã phái người lái xe Linh Niu tới. Tuy nói tên là Linh Niu xa, nhưng những chiếc xe Linh Niu này trên thực tế đã rất khác với xe Linh Niu vận chuyển hàng hóa truyền thống. Loại xe Linh Niu kiểu mới này, kéo xe đều là hình thể tráng kiện, thiết bối man nghiêu tam giai man lực cực lớn, lưng năm đen tựa như đúc bằng sắt âm u lãnh quang. Toa xe Linh Nghiêu cũng hoàn toàn khác với thùng xe vận dụng hàng hóa, thùng xe cũng không phải kiểu phong bế, mà là ở hai bên mở rất nhiều cửa sổ, trên cửa sổ khảm khối lớn lưu ly trong suốt, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy từng dãy ghế chỉnh tề mà thoải mái ở bên trong. Phòng trưng cẩn thận, trong toa xe một lần tối thiểu có thể ngồi 3-40 người, hơn nữa thải quang cùng tầm nhìn đều phi thường tốt. Những chiếc xe Linh Nghiêu này đều là xe giao Linh Nghiêu của Vương Thị. Bởi vì Vương Thị vẫn luôn tận lực cải thiện kiến thiết cơ sở, nhiều năm qua, những nơi khác không nói, hệ thống giao thông đường giao thông của 6 vệ phía Nam Lũng Tả quận đã cực kỳ phát đạt. Vì để giao thông thuận tiện, loại phương tiện giao thông công cộng có thể chở rất nhiều người này cũng sinh ra theo thời cơ. Nghiên cứu xe giao thông công cộng của Linh Nghiêu ngay từ đầu chỉ là để thuận tiện cho nhân viên Vương Thị tan làm, hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, bởi vì lợi nhuận mau lẹ, đã phổ cập ở rất nhiều địa phương khác, cũng bắt đầu lan tỏa ra Lũng Tả quận, thậm chí là trong phạm vi cả nước. Trong đại triều hội lần này, thậm chí có triều thần đưa ra đề án mở rộng hệ thống giao thông này trong phạm vi cả nước. Đương nhiên, đây chỉ là lời ong tiếng ve, tạm thời không đề cập tới. Mấy chiếc Linh Nghiêu giao trước mắt này, chính là Vương Tiêu Hán vì tiện đưa đón số lượng đông đảo luyện khí sư, cố ý từ Vương Thị Công giao tổng ty điều tới. Đám luyện khí sư của tiên triều lần đầu tiên nhìn thấy loại xe này, biểu hiện rất là mới lạ. Thậm chí còn có luyện khí sư đặc biệt chạy đến trước cửa toa xe, nghiên cứu hệ thống ném tiền trước cửa một chút, đợi làm rõ mới tính xong. Hai vợ chồng Chiêu Dương Vương cũng lặng yên không chút hơi thở xen lẫn trong đám người, ngồi lên xe buýt. Chờ tất cả luyện khí sư đều ngồi ổn định trên chỗ ngồi trong xe, đã là sau một chén trà. Sau đó, Linh Nghiêu Công Giao liền chạy ra khỏi cảng trống, vừa ổn định vừa nhanh chóng chạy về phía Tình Liên Hỏa Cốc. Trên đường đi, xe giao thông Linh Nghiêu đi dọc theo con đường xi măng rộng rãi, các luyện khí sư ngồi trong xe chỉ cần nhìn trái nhìn phải là có thể nhìn thấy cảnh tượng ven đường. Với tư cách bốn thôn trấn Vương Thị khai phát sớm nhất, Tân Bình Trấn, độ phồn hoa của vùng Tân An Trấn ở toàn bộ Đại Càn đều là đếm được, nhất là sau khi ở Tân Bình Trấn trở thành bến cảng thông thương bên ngoài của Vương Thị, tốc độ phát triển càng tăng nhanh. Dọc theo đường đi, đường xá xám rộng rãi sạch sẽ, người đi đường như mắc cửi, náo nhiệt phồn hoa, ven đường là những công trình kiến trúc phong cách đặc biệt nối tiếp nhau san sát nhau khiến người ta hoa cả mắt. Trên đường phố người đi đường nối liền không dứt, bởi vì Vương Thị vẫn luôn cố gắng phổ biến tu luyện cho toàn dân. Cũng lộ ra tinh thần khí mười phần, tự có một cỗ sức sống dâng trào. Ngay cả quần áo bọn họ mặc trên người cũng vô cùng mới mẻ và thời thượng, rất nhiều nơi cũng rất khác với phong cách của tiên triều, nhưng lại có một mị lực độc đáo đoạt mắt người. Có lẽ là lịch sử mới hơn 100 năm, quan hệ vô cùng trẻ tuổi so với những nơi khác, nơi này khắp nơi đều lộ ra tinh thần và sức sống mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Các luyện khí sư ngồi xe một đường nhìn sang, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng kinh dị, nhịn không được xì xào bàn tán. Phải biết rằng, trước khi đến đây, bọn họ đều cho rằng Đông Càn Quốc bên này chắc chắn là lạc hậu, rất nghèo khó, nhưng tất cả những gì nhìn thấy trước mắt lại vượt xa dự liệu của bọn họ. Tuy muốn luân phiên phồn hoa, khẳng định vẫn là Tiên Thành càng phồn hoa hơn, nhưng nơi này cũng chỉ là một huyện thành của Đông Càn Quốc mà thôi. Đã có cảnh tượng như vậy, đây chẳng phải là chứng minh Đông Càn Quốc căn bản không phải tiểu quốc hẻo lánh lạc hậu nghèo khó giống như trong tưởng tượng của bọn họ sao? Hơn nữa, lịch sử Tiên Thành thập phần cổ xưa, Huyền Giáp Ti khu trung tâm thành càng là mấy vạn năm lịch sử, phong cách cổ xưa dày nặng là phong cách cổ xưa nặng nề, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút đè nén cùng nặng nề. Ngược lại, loại cảm giác chiều khí phồn thịnh, tràn đầy sức sống trước mắt càng làm cho bọn họ cảm thấy thư thái. Một đường ngạc nhiên, xe giao thông công cộng của Linh Nhiêu bất chi bất giác đã tới khu công nghiệp của Vương Thị. Khu công nghiệp này chính là lấy Tình Liên Hỏa Cốc làm hạch tâm dần dần khuếch trương mà đến. Trải qua nhiều năm phát triển, nơi này đã trở thành một trung tâm công nghiệp lấy luyện khí chế tạo thành trung tâm, bên trong không chỉ có số lượng lớn xưởng luyện khí, còn có ký túc xá cao tầng quy hoạch chỉnh tề, để tiện sinh hoạt, thậm chí còn có một số vòng tròn nhỏ. Ngoại trừ không có tường thành, quy mô nơi này đã có thể so với một tòa thành nhỏ rồi. Tổng ty luyện khí của Vương Thị và phân bộ luyện khí của Viện Nghiên cứu cũng đều tọa lạc ở đây. Hơn nữa, nơi này còn có hệ thống giao thông quỹ đạo đặc biệt. Nó được xây dựng để tiện cho việc vận chuyển rất nhiều vật tư, chở nhân viên chỉ là thuận tiện, nhưng cũng vì vậy mà giao thông nội bộ khu công nghiệp càng nhanh và nhanh chóng hơn bên ngoài. Từng quỹ đạo được sắp xếp theo thứ tự và trên quỹ đạo có từng đoàn tàu gào thét đi tới, tiếng còi vang dội khi đoàn tàu phát xe, cũng vì vậy mà trở thành tiêu chí và tuyến phong cảnh đặc trưng riêng của khu công nghiệp. Nếu như nói lúc ở trên đường, các luyện khí sư chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, sau khi tiến vào khu công nghiệp, vẻ mặt của bọn họ đã biến thành khiếp sợ, nguyên một đám hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm giác con mắt đều sắp không đủ dùng. Đặc biệt là sau khi bắt đầu công giao Linh Nhiêu, leo lên quỹ đạo đoàn tàu dưới tổ chức của tộc nhân Vương Thị, tốc độ nhanh như điện chớp kia càng làm cho bọn họ sinh ra ảo giác như đang ngồi phi liễn, hoặc là vân giao phi thuyền. Quá nhanh, đây là trải nghiệm mà xe Linh Nhiêu thiên về vững vàng căn bản không thể mang đến. Chỉ trong thời gian một chén trà ngắn ngủi, đoàn tàu quỹ đạo đã dẫn theo bọn họ xuyên qua gần nửa khu công nghiệp, đến trung tâm chế tạo chiến giáp ở khu vực trung tâm. Lúc được tộc nhân Vương Thị nhắc nhở xuống xe, còn có không ít luyện khí sư chưa lấy lại tinh thần, vẫn đang lắc lư thần. Chư vị mời đi bên này là chiến giáp số 1 của Vương Thị đời thứ 9, trước mắt có 5 tuyến sản xuất đã đầu nhập sản xuất, trải qua khuếch trương nhiều nhất có thể dung nạp 10 tuyến sản xuất. Vương Tiêu Hàn dẫn đường ở phía trước, vừa giới thiệu vừa dẫn một đám luyện khí sư tiên triều xuyên qua đại môn chế tạo trung tâm, đi vào một cái xe ngựa. Đỉnh xe này rất rộng, không gian bên trong vô cùng lớn, sạch sẽ mà sạch sẽ. Xe gian, tuyến sản xuất, những từ ngữ mới này hù cho đám luyện khí sư tiên triều sửng sốt một chút, có loại cảm giác không hiểu ra sao. Điều này có chênh lệch rất lớn so với công xưởng luyện khí trong tưởng tượng của bọn họ. Mỗi một tuyến sản xuất chiến giáp của chúng ta cần 50 luyện khí sư đồng thời hợp tác. Tình huống cụ thể thì còn cần xin chủ quản của xe để giải đáp cho chư vị khách quý. Lúc Phương Tiêu Hàn đang nói chuyện, lại thấy phía trước có một đám người đang tụ tập cùng một chỗ, chỉ huy lắp đặt và điều chỉnh dây sản xuất mới. Nữ tử cầm đầu tướng mạo tuyệt mỹ, thần thái uy nghiêm, toàn thân đều lộ ra một cỗ khí tức của thượng vị giả. Cách ăn mặc của nàng cũng khác rất nhiều so với hầu hết các nữ tử huyền vũ, không chỉ có một mái tóc đen bị cắt ngắn đến mức chỉ còn đủ vai, trên người còn mặc một bộ chế phục Viện Nghiên cứu màu trắng thẳng thớm. Không lộ ra dáng người, nhưng lại có vẻ cực kỳ lão luyện và lạnh lùng. Người này chính là thứ nữ của gia chủ đương đại Vương Thị Vương Thủ Chiết, Vương Ly Nguyệt. Vương Ly Nguyệt ở bên ngoài không nổi tiếng, nhưng ở bên trong Vương Thị lại có ít người không bội phục nàng. Từ nhỏ, nàng lớn lên bên cạnh Vương Thủ Chiết, từ nhỏ mưa dầm thấm đất đều là suy nghĩ và tư tưởng mới lạ của phụ thân, tất nhiên đã bị ảnh hưởng không ít. Từ sau khi tốt nghiệp tộc học, nàng liền lựa chọn tiến vào Viện Nghiên cứu Vương Thị trong dự liệu. Sau đó dựa vào thực lực tài hoa chắc tuyệt, cùng với ánh mắt tinh chuẩn độc đáo, trở thành viện trưởng của viện nghiên cứu. So với tư chất chắc tuyệt, sặc sỡ chói mắt, tỷ tỷ Vương Ly Giao được người người sùng bái và sùng bái ở Đại Càn, Vương Ly Nguyệt tuy rằng vô cùng khiêm tốn, nhưng tác dụng của nàng trong quá trình trưởng thành của Vương Thị lại là thứ mà người khác không thể thay thế được. Từ thuyền thiết bị ban đầu, đến chiến hạm thiết giáp, lô cốt trên biển sau này, khắp nơi đều có bóng dáng của nàng. Nói một câu công tích lớn lao tuyệt đối không quá đáng. Dây sản xuất của chiến giáp đời thứ 9 Vương Thị chính là một trong những hạng mục trong tay Vương Ly Nguyệt. Lúc này, nàng đang đi đầu đội ngũ, vừa kiểm tra vừa phân phó, Thất Siêu, lúc lắp đặt tuyến sản xuất sau khi cải thiện lần này, người phải chú ý tỉ mỉ hơn, có vấn đề gì thì tùy thời báo cáo với ta sẽ cải tiến. Vâng, bát cô cô, Vương Thất Chiêu vừa cung kính đáp lời, vừa cầm bút không ngừng ghi chép ý kiến của Vương Ly Nguyệt. Vương Thất Siêu là con thứ của Vương Tông Xương, xếp hạng thứ 4 trong bối chữ Thất. là một trong những đứa trẻ có chữ lót khá sớm. Bây giờ hắn 150 mấy tuổi, thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong, chính là một thành viên nòng cốt hiện giờ của Vương thị, gánh vác rất nhiều hạng mục công tác chủ trì trong gia tộc. Lần này sản xuất chiến giáp kiểu mới chính là do Vương Thất Siêu chủ tính chủ quản. Nội bộ gia tộc Vương thị làm việc rõ ràng, không phải mỗi tộc nhân đều là nhân viên chiến đấu, cũng có rất nhiều tộc nhân ưu tú trẻ tuổi tiến vào các sản nghiệp bên trong Vương thị, cố gắng vì sự quật khởi của Vương thị. Ninh Kham, những khôi lỗi phụ trợ này đều là do ngươi nghiên cứu phát minh, sau này ngươi phái mấy người ở trong xe tiến hành sản xuất, thu thập phản hồi, không ngừng tìm kiếm chỗ thiếu hụt trên cánh tay khôi lỗi, để tiến hành nghiên cứu càng thêm hoàn thiện. Vương Ly Nguyệt lại nhìn về phía một người trẻ tuổi phía sau, dặn dò. Lão tổ cô nãi nãi ngài yên tâm, Vương Ninh Hy là nhân tài mới xuất hiện của Vương Thị, nghiêm mặt gật gật đầu, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, làm cho cánh tay phụ trợ càng trở nên ưu tú hơn. Đối với Ly Nguyệt lão tổ, Vương Ninh Hy vẫn rất khâm phục. Nàng không chỉ nhiều lần mở ra phương hướng nghiên cứu mới cho gia tộc, hoàn thành rất nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Ly Nguyệt lão tổ cũng là người duy nhất trong cả gia tộc có thể chân chính tiến hành nghiên cứu kỹ thuật. Về phần một tư tưởng có thể câu thông cấp độ sâu khác, tự nhiên là chất nhi Vương Phú Quý của hắn, nhưng tiểu tử Phú Quý kia tâm tư quá tạp, ý tưởng quá nhiều, tuổi còn nhỏ đã không làm việc đàng hoàng, đối tượng trầm mê trong sắc đẹp, tương lai gần như không có khả năng tĩnh tâm đi con đường kỹ thuật. Điểm này quả thực khiến Vương Ninh Hy cảm thấy tiếc hận, kỹ thuật của gia tộc, tương lai vẫn phải dựa vào Ly Nguyệt lão tổ chống đỡ. Đang nói, Vương Tiêu Hàn liền dẫn theo một đám luyện khí sư tiên triều tới chào hỏi, Nguyệt Nhi, bên này tới một chút, gặp các khách quý tiên triều. Nguyệt Nhi bái kiến Tiêu Hàn lão tổ, nhìn thấy Vương Tiêu Hàn, vẻ mặt nghiêm túc của Vương Ly Nguyệt giãn ra, cười giống như núi băng hòa tan. Nụ cười kia sảng khoái mà ngọt ngào, tựa như tuyết sau đầu trời quang độc nhất cách. Dẫn tới các luyện khí sư tiên triều tuổi còn trẻ đều ánh mắt đăm đăm, ngây ngẩn cả người. Tiên triều không thiếu mỹ nữ, nhưng thứ nhất, các luyện khí sư bình thường đều khá trạch, hơn nữa phần lớn đều là nam tính, nữ luyện khí sư cực kỳ khan hiếm. Thứ hai, nữ tử tiên triều phần lớn đều thích đi các loại tiên tử phong, nào có đi phong cách thời thượng, lãnh diễm, lại biết tính như Vương Ly Nguyệt. Bất quá, nụ cười ngọt ngào của nàng cũng chỉ là trưởng bối tôn kính của nàng mới có, hơn nữa là thu ngay lập tức. Đợi khi nhìn về phía những luyện khí sư tiên triều kia, liền khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm mà chi tính, đi theo Tiêu Hàn lão tổ lần lượt chào hỏi, lộ ra thập phần công thức hóa. Sau khi chào hỏi xong, nàng liền gọi Vương Thất Siêu tới nói, Thất Siêu, ngươi là tổng phụ trách sản xuất chiến giáp, do ngươi hiệp trợ Tiêu Hàn lão tổ chiêu đãi khách quý, dẫn bọn họ làm quen tuyến sản xuất. Vương Ly Nguyệt phụ trách viện nghiên cứu của Vương Thị, từ trước đến nay không kiên nhẫn xã giao với người khác, cũng không có ý định trò chuyện nhiều với những luyện khí sư tiên triều này. Sau khi ném Thất Siêu cho Tiêu Hàn lão tổ, nàng liền tiếp tục đi kiểm tra nghiệm thu hồi tuyến sản xuất sau khi thăng cấp lắp đặt. Không đợi đám người Bùi lão biểu hiện ra bất mãn, Vương Thất Siêu liền nhanh chóng tiến vào nhân vật, chư vị khách quý, tại hạ Vương Thất Siêu, lần này tại hạ liền giảng giải đã có tình huống vận hành dây chuyền sản xuất. Những luyện khí sư này phần nhiều là kỹ thuật trạch, vốn tò mò đối với dây chuyền sản xuất của Vương thị, Vương Thất Siêu vừa nói ra lời này, lực chú ý của bọn họ lập tức bị mang theo. Theo lời giảng giải của Vương Thất Siêu, các luyện khí sư nhanh chóng hiểu được sự khác biệt giữa chế tạo tuyến sản xuất và hình thức luyện khí tiểu đoàn đội của bọn họ, không khỏi có chút hưng phấn, một đám giống như những đứa trẻ hiếu kỳ không ngừng đưa ra vấn đề. Cũng may Vương Thất Siêu hiểu biết về dây chuyền sản xuất vô cùng toàn diện và tỉ mỉ, cho dù trong đó có một số vấn đề về luyện khí sư có góc độ xảo quyệt, nhưng hắn vẫn trả lời vô cùng lưu loát, các loại số liệu tài liệu hạ bút thành văn. Mấy vòng vấn đề, ngay cả Bùi lão sắc mặt cũng thư giãn rất nhiều. Trường Ninh Vương thị này ưu tú hơn rất nhiều so với tưởng tượng, hình thức dây chuyền sản xuất này có chút thú vị, hơi có chút ý tứ. Chỉ là trên dây chuyền sản xuất này rất nhiều luyện khí sư đều có vẻ có chút trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ như vậy, cũng không biết thực lực như thế nào. Bỗng dưng, Bùi lão ngừng chân, chắp hai tay sau lưng, có hứng thú nhìn một vị luyện khí sư trẻ tuổi đang xử lý linh kiện hộ vai chiến giáp. Thần niệm của luyện khí sư trẻ tuổi này không tính là cường đại, nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Hộ vai linh kiện dưới xích hỏa nung khô hơi hơi đỏ lên, hắn không ngừng điều chỉnh kết cấu linh kiện nhỏ, cũng cẩn thận từng ly từng tí phác họa kết cấu phù văn, động tác như nước chảy mây trôi, không nóng không vội, lại không hề sai lầm. Tiểu tử này có kỹ thuật luyện khí cũng không tệ, bản lĩnh rất vững chắc, đã bao nhiêu tuổi rồi? Bùi lão lộ ra nụ cười hiếm thấy. Bùi lão, hắn tên là Độc Cô Lăng Vũ, 35 tuổi, là học sinh tốt nghiệp cao đẳng giáo dục học viện của Vương thị chúng ta. Vừa thăng cấp lên linh đài cảnh đã thi đậu luyện khí sư trung giai. Vương Thất Siêu như chân giới thiệu, hạt giống tốt, mặc dù Bùi lão chuyên giáo dục luyện khí cao đẳng kia không hiểu rõ lắm, nhưng còn trẻ như vậy đã là luyện khí sư trung giai, phần thiên phú luyện khí này đích thật là không tệ. Hắn khen ngợi không thôi, nhưng lại nhịn không được tiếc hận nói, chỉ tiếc sinh ra ở vùng đất man hoang như Đông Càn, nếu không, tiền đồ bừng sáng. Ai, các luyện khí sư khác cũng lộ ra vẻ tiếc hận, chậc chậc một tiếng. Sắc mặt Vương Thất Siêu cứng ngắc, lời này hắn cũng sẽ không tiếp, Đông Càn ta làm sao lại tiên triều các ngươi. Không mang theo quốc thân công kích như vậy à, Bùi lão, ngài thấy luyện khí sư kia cũng không tệ. Hướng Hoài Cẩn chỉ vào một luyện khí sư trẻ tuổi cách đó không xa nói. Ồ, cái kia cũng không tệ. Hướng lão đại, người kia cũng rất tốt à. Mọi người ngươi một tiếng ta một tiếng, đúng là không hẹn mà cùng phát hiện không ít hạt giống tốt. Chỉ là bọn họ mỗi phát hiện một hạt giống tốt, đều nhịn không được cảm khái một câu đáng tiếc. Nhưng mà sau khi mở miệng, bọn họ bỗng nhiên ý thức được hình như có chỗ nào không đúng. Nhất là Bùi lão, biểu tình đã có chút kinh ngạc. Trong những luyện khí sư trẻ tuổi này lại có nhiều hạt giống tốt như vậy. Lại quay đầu nhìn các luyện khí sư nhà mình mang tới, dường như có chút không vừa mắt. Ai, tên Độc Cô Lăng Vũ này thật đáng tiếc, bộ dáng của hắn ở Huyền Giáp Ti chắc là có thể lấy được bổng lộc từ 13 đến 15 tiên tinh. Một vị luyện khí sư trung niên thở dài, trước mắt có lẽ còn chưa lấy được 15 tiên tinh. Một luyện khí sư khác phản bác, hắn còn quá trẻ, cần phải chịu đựng kinh nghiệm, không qua được cửa trưởng lệnh kia. Dưới tình huống bình thường, một tu sĩ linh đài cảnh sơ kỳ dùng tiêu hao tương đối thấp duy trì tu vi, chỉ cần hao phí mấy trăm càn kim, chiết hợp thành tiên tinh cũng chính là 3 đến 5 tiên tinh, còn lại đều có thể tích góp lại, trở thành nội tình gia tộc, dùng để bồi dưỡng hậu bối ưu tú. Trước kia Vương Thị dùng giá 1.500 càn kim chiêu thu phi liên ngự sư, không biết dẫn tới bao nhiêu lão tổ linh đài gia tộc chạy theo như vịt. Có thể thấy niên phụng 15 tiên tinh cũng không thấp, cho dù là ở tiên triều, cũng là ở vị trí ngang cấp. Nhưng mà, Độc Cô Lăng Vũ đang luyện khí vừa nghe đến 15 tiên tinh này, sắc mặt lại bỗng nhiên trở nên có chút quái dị, tựa hồ có chút lúng túng nhưng lại không tiện phản bác. Dưới sự chấn động khó hiểu của cảm xúc, thần niệm hắn run lên, phù văn khảm cuối cùng trong hộ vai lại làm lệch. Không xong, Độc Cô Lăng Vũ sắc mặt trắng bệch, suýt khóc lên, đây là sai lầm cấp thấp, xong xong rồi, bổng lộc một tháng của ta sắp bị khấu trừ hết rồi. Nếu không tránh khỏi sai sót, còn có thể tha thứ, nhưng loại sai lầm này thật sự là... Ngay cả bản thân Độc Cô Lăng Vũ cũng cảm thấy không thể tha thứ. Tiểu tử đừng vội, Bùi lão tuy tính tình nóng nảy, yêu thương lãnh đạo, nhưng trên thực tế xưa nay mặt lạnh tâm thiện, đối với hạt giống luyện khí ưu tú luôn luôn che chở. Thấy Độc Cô Lăng Vũ sắp khóc rồi, hắn lúc này chỉ tay một cái, một cỗ thần niệm tinh thuần mà bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, vậy mà cứng rắn vặn một nét khắc lệch ra. Ông, kết cấu phù văn kia trong nháy mắt hoàn chỉnh, phảng phất phù hợp với một loại thiên đạo pháp tắc nào đó, tỏa ra một đạo huỳnh quang nhàn nhạt. Được, chúng luyện khí sư của tiên triều kinh ngạc tán thưởng không thôi, nhao nhao lên tiếng khen ngợi. Bùi lão không hổ là Bùi lão, vậy mà có thể biến mục nát thành thần kỳ như thế. Thủ đoạn thần kỳ như thế, ngược lại khiến Vương Thất Siêu kiến thức rộng rãi đều bội phục không thôi. Kết cấu phù văn điêu khắc hỏng đều có thể xoay trở về, loại thủ đoạn này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Hắn lập tức chắp tay nói, Bùi lão không hổ là luyện khí đại tông sư của tiên triều, để cho tại hạ được mở rộng tầm mắt. Lăng Vũ, còn không mau cảm ơn Bùi lão. Lăng Vũ bái tạ Bùi lão xuất thủ tương trợ. Độc Cô Lăng Vũ vội vàng tiến lên bái tạ. Lăng Vũ vừa tấn thăng linh đài cảnh không bao lâu, còn thiếu chút vay linh đan, 500 càn kim này nếu không có, kế tiếp e là ta sẽ khổ sở một đoạn thời gian. Không sao không sao, cũng là chúng ta ảnh hưởng. Bùi lão phất phất tay, đang muốn khuyên hắn một câu, nhưng vừa nói được một nửa lại bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, 500 càn kim. Ngươi vừa rồi không phải nói bổng lộc trừ một tháng sao? Đúng là một tháng bổng lộc, Độc Cô Lăng Vũ yếu ớt nói. Đông càn càn kim các ngươi đúc rất nhỏ sao? Ánh mắt Bùi lão hồ nghi bất định, tỷ lệ đổi tiên tinh là. Kiền kim của chúng ta không nhỏ a, nghe nói càn kim cũng là tham khảo chế tạo hình kim tệ của tiên triều, tỷ lệ hoán đổi tiên tinh là 100. Độc Cô Lăng Vũ thành thật trả lời. Không thể nào, một vị luyện khí sư linh đài cảnh của tiên triều mở to hai mắt nhìn, theo cách nói của ngươi, bổng lộc hàng năm của ngươi không được có 60 tiên tinh. Đương nhiên hắn không tin. Bởi vì hắn ở Huyền Giáp Ti vất vả một năm cũng chỉ kiếm được 14 tiên tinh. Cái này, Độc Cô Lăng Vũ nhớ lại chuyện lúc trước, nhịn không được ho khan một tiếng, lúng túng giải thích, trước mắt đích thật là 60 tiên tinh, bất quá tăng thêm trợ cấp cùng với tiền thưởng, bình thường có thể đến 80 tiên tinh. Lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật, hắn ngược lại có chút đồng cảm với thu nhập của những người tiên triều này quá thấp, mười mấy viên tiên tinh một năm, cuộc sống như thế nào. Luyện khí sư kia lập tức trừng to mắt, không dám tin. Chúng luyện khí sư của tiên triều cũng đều xôn xao, bọn họ không biết đây là thật hay giả, nhưng cho dù là thật, có lẽ tiểu tử này cũng là trường hợp đặc biệt. Chẳng lẽ là Vương thị đặc biệt bổ sung cho hắn sao? Bổng Lộc năm nay quả thực khiến người ta hâm mộ ghen tị. Trong khi đang nói chuyện, một cô gái xinh đẹp dáng người thành thục, trang phục cực kỳ phong cách văn phòng của Thủ Chiết xuyên qua trước khi Xuyên Việt bước tới, phía sau còn dẫn theo mấy vị trợ thủ. Tiêu Hãn lão tổ, tứ ca, nữ tử kia một đường chào hỏi mọi người, sau đó khách khí nói với Bùi lão, vị này là Bùi lão đúng không? Ta tên Vương Anh Lôi, là phó tổng bộ luyện khí tổng ty của Vương thị, kiêm bộ phận nhân lực của tổng ty. Vốn dĩ ta chuẩn bị ở trên tiệc tẩy trần cùng ngài đối tiếp một chút hiệp ước năm Bổng Lộc, lại nghe nói ngài tới trước thăm dò. Vẻ mặt Bùi lão kinh ngạc nhìn Vương Anh Lôi, cô nương này xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng tóc như thế nào tất cả đều rối tung, còn uốn lượn khúc khuỷu giống như gợn sóng, thậm chí ngay cả cánh tay cũng lộ ra ngoài y phục. Loại tạo hình yêu dị này, nhất thời chọc cho trong lòng Bùi lão cứng nhắc không vui, thầm nghĩ nếu tiểu cô nương hậu bối nào nhà mình dám ăn mặc thành bộ dáng như thế, ông ta phải đánh gãy chân cho nàng ta. Hừ, Đông Càn này thật đúng là man hoang chi địa chưa khai hóa. Bùi lão, ông xem một chút, đây là hiệp ước tạm thời nhập chức của ngài, trong đó có một số quy định và cấm kỵ, cùng với tiêu chuẩn Bổng Lộc v.v. Vương Anh Lôi ngược lại vô cùng khách khí và rèn luyện, từ trong tay trợ thủ bên cạnh cầm hiệp ước đưa cho Bùi lão, ngài xem trước một chút hiệp ước có vấn đề gì, chủ yếu là Bổng Lộc cái này. Cân nhắc đến ngài là luyện khí tông sư thần thông cảnh, hay là khách khanh đến từ tiên triều, Bổng Lộc chúng ta cho ra so với cung phụng thần thông cảnh bình thường hơi cao hơn một chút. Hiện tại tạm thời là 4 vạn tiên tinh một năm, cộng thêm các loại món ăn tu luyện phụ trợ, cùng với giải thưởng quanh năm, ngài ước chừng có thể lấy được 5 vạn tới 6 vạn tiên tinh. Thời điểm Vương Anh Lôi nói nửa đoạn trước, Bùi lão một mực mặt không biểu tình, nhưng nghe được 4 vạn tiên tinh một năm, cộng thêm trợ cấp 5-6 vạn, đầu của lão lập tức oanh một tiếng nổ tung. Cái gì? 5-6 vạn tiên tinh phụng hàng năm? Bùi lão miệng há cực lớn, hai mắt sắp lồi ra. Cái này, đây là hắn nghe huyễn thính sao? Hắn ở Huyền Giáp Ti đã lấy rất nhiều năm rồi. Bùi lão, lông mày Vương Anh Tuyền hơi giật giật, thấp giọng hỏi, ngài đối với Bổng Lộc năm nay có gì bất mãn sao? Nếu có dị nghị ngài có thể nói ra, ta sẽ thương lượng với mấy vị lão khác. Thoáng chốc, nước mắt Bùi lão đều sắp rơi xuống, chân của hắn cũng nhũn ra, kích động nhìn Vương Anh Lôi. Đây nào phải là tiểu cô nương, đây rõ ràng là nữ thần tài. Ngay cả cách ăn mặc quái dị bị hắn chửi bới trong lòng trước đó cũng chỉ một thoáng trở nên vô cùng thuận mắt. Tiểu cô nương này xinh đẹp cỡ nào, đây là thẩm mỹ thăm dò đặc biệt ở tuyến đầu. Về phần những thứ như đánh gãy chân thì càng không cần nhắc tới, đó đều là suy nghĩ của hắn. Chương 95, Vương Thủ Chiết, ngươi chết không có lương tâm. Bùi lão ngài không sao chứ? Vương Anh Lôi thấy hai chân hắn như nhũn ra, lung lay sắp đổ, vội vàng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Trong lòng Bùi lão kích động, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Anh Lôi đều mang theo một tia kính sợ. Vương Tổng, ngài vừa rồi nói Bổng Lộc hàng năm là thật sao? Đương nhiên là thật, Vương Anh Lôi khẽ gật đầu, nếu trong tương lai ngài đồng ý làm ra một ít cống hiến nổi bật trong lúc công tác, chúng ta còn có thể căn cứ vào tình huống lại tăng Bổng Lộc cho ngài. Trong những hiệp ước này đều có viết, về việc hợp đồng tạm thời nhập chức ngài cẩn thận nhìn một chút. Bùi lão lúc này mới tỉnh táo lại, nhanh chóng nhìn lướt qua hiệp ước, phát hiện ngoại trừ điều khoản bảo mật nên có, những hạn chế còn lại đều vô cùng lỏng lẻo, nhất là khối Bổng Lộc và phúc lợi kia, quả thực sáng mù mắt của ông ta. Bùi lão nhị không nói lời nào, ký tên, ấn tay một mạch, sau đó mới hơi lấy lòng nhìn về phía Vương Anh Lôi, Vương Tổng, ta có một yêu cầu quá đáng, nếu như tài chính Vương thì tương đối dư giả, lão hủ có thể dự chi 5 năm Bổng Lộc để Diêu thị gửi về hay không? Con cái trong nhà đang ở thời khắc mấu chốt, ai? Đây là việc nhỏ, Vương Anh Tuyền sảng khoái nói, ta có thể dự chi 50 vạn tiên tinh trước cho Bùi lão, nếu như không đủ, còn có thể. Đủ rồi, Bùi lão vội vàng ngăn cản, có 20 vạn tiên tinh là đủ, nếu gửi quá nhiều sợ bọn trẻ bay. Hơi dừng một chút, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi, Vương Tổng, vậy những đồng liêu như lão phu phải không? Chúng ta đều có dự toán lương bổng năm, cam đoan không lỗ được mọi người. Vương Anh Lôi lại lấy ra mấy phần hiệp ước, mấy phần này là hợp đồng của Hoài Cẩn tiền bối cùng mấy vị đại sư luyện khí tử phủ cảnh, tổng thu nhập hàng năm sẽ có 4.000 đến 8.000 tiên tinh. Còn có mấy chục hiệp ước luyện khí sư cao giai thiên nhân cảnh, bổng lộc 500 đến 900 tiên tinh, sau đó sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi người tiến hành điều chỉnh. Những luyện khí sư linh đài cảnh còn lại, bổng lộc 50 đến 100 tiên tinh, cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế mà điều chỉnh lại. Trước mắt luyện khí sư tới đây đều là nhóm đầu tiên, về sau còn có thể tới mấy nhóm nữa, sau khi Vương Thị nhận được tin tức và danh sách đã bắt đầu an bài. Tổng cộng hơn 3.000 luyện khí sư kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thành thục, đối với Vương Thị mà nói là tài phú vô cùng lớn. Rung động, Bổng niên Vương thị đưa ra, khiến mỗi một luyện khí sư tiên triều đều vô cùng chấn động, giống như là bị một khối bánh nướng to lớn đập trúng. Chư vị đồng liêu, mọi người phải làm tốt việc này dưới sự dẫn dắt của Vương thị, chỉ đâu đánh đó, ai dám làm sợi xích, cũng đừng trách Bùi Tín An ta trở mặt vô tình. Bùi lão bắt đầu làm công tác tư tưởng cho tất cả luyện khí sư tiên triều, cả người phấn chấn giống như được tiêm máu gà, còn về tính khí bễ nghễ trong không khí. Ha ha, tính cách là cái gì? Lão Bùi ta từ khi nào lại nổi giận? Tất cả đều là lỗi của Lưu trưởng lệnh lừa trên gạt dưới. Chúng luyện khí sư tiên triều ầm ầm đồng ý, không cần Bùi lão nói, bọn họ cũng sẽ làm tốt. Hết cách, Vương thị cho, thật sự là quá nhiều. Ngay khi bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hóa thành trang phục bình dân, vợ chồng Chiêu Dương Vương đi theo tới liền có vẻ không hợp. Dị trạng của bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của Bùi lão. Hắn cảnh giác chất vấn, các ngươi là ai? Hình như ta đã gặp các ngươi trên Vân Giao Phi Chu, các ngươi không phải huyền giáp chúng ta, không, luyện khí sư của Vương thị. Hắn chợt nhớ tới, hiện tại đã tạm thời nhậm chức tổng ty luyện khí Vương thị, đương nhiên nên đổi xưng hô. Diêu Nguyên Cương kéo tay Chiêu Dương Vương, cười nói với mọi người, các vị xin lỗi, hai vợ chồng chúng ta là du khách đến Đông Càn chơi, nhất thời tò mò liền tới xem. Các ngươi yên tâm, phu thê chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật. Hóa ra là gián điệp buôn bán, các ngươi nói không bị tiết lộ thì sẽ không bị tiết lộ. Dường như Bùi lão rất có cảm tình với Vương thị, còn lo lắng hơn cả Tiêu Hàn lão tổ và Vương Anh Lôi, lòng đầy căm phẫn nói, người đâu, mau bắt được hai gián điệp thương nghiệp này. Ách, Bùi lão ngài thật đúng là, được rồi, phu phụ chúng ta cáo từ trước. Diêu Nguyên Cương ngượng ngùng cười một tiếng, kéo tay lão bà Triều Dương Vương, tay phải thuận thế vạch một cái, không gian bên cạnh bị xé nứt ra một khe hở đen thui. Thân hình hai người lóe lên, trong nháy mắt chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Tay xé không gian, Bùi lão sắc mặt đại biến, quả nhiên là lăng hư cảnh đại lão. Đám người Vương thì cũng lập tức có chút khẩn trương. Tiêu Hãn lão tổ thần sắc nghiêm túc, Thất Siêu, Tuyền Lôi, các ngươi tiếp tục cùng khách quý tiên triều. Ta về Bình An trấn một chuyến, thương nghị việc này với thủ chiết. Cùng lúc đó, tại một khu vực yên tĩnh gần không cảng Tân Bình, không khí bỗng nhiên nổi lên từng gợn sóng không gian. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Chính là hai lão phu thê Chiêu Dương Vương, lúc trước ở trong công giao Linh Ngưu, hai người cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, mặc dù phát hiện rất nhiều thứ mới mẻ, nhưng còn chưa kịp trải nghiệm. Hai lão phu thê cứ như vậy bắt đầu dạo đông dạo tây ở Tân Bình trấn, các loại mua sắm cùng hưởng dụng mỹ thực mới lạ, thể nghiệm cảm giác mới mẻ khác trong nhân thế. Cho đến cuối cùng hai vợ chồng đứng trên đê phòng nước lũ bên bờ An Giang, ánh chiều tà rối tung trên người bọn họ nhìn thủy long trận to lớn chậm rãi chuyển động, từng chiếc thuyền lớn nhỏ không đồng nhất chở hàng hóa theo sóng gió mà đi. Thật là một bộ dáng kinh tế phồn vinh hưng thịnh mà có sức sống. Nguyên Cương, ngươi nói nhân tộc chúng ta cuối cùng có thể thủ vững sao? Chiêu Dương Vương nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt, cảnh thiên chu cạnh tranh, hơi có chút xuất thần, trong thanh âm cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Chúng ta nhất định có thể thắng. Diêu Nguyên Cương nắm chặt tay ái thê, giọng nói bình tĩnh, Giang Sơn đời đời có tài nhân gia, hiện tại người trẻ tuổi lợi hại càng ngày càng nhiều, chờ bọn họ dần dần trưởng thành, nhân tộc chúng ta liền có thể dần dần lấy được ưu thế. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì thêm. Chỉ có nước sông chảy xiết phát ra tiếng sóng biển, cùng với thuyền lớn mặt sông truyền đến tiếng ồn ào, vẫn như cũ quanh quẩn trong gió, thật lâu không dứt. Lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một giọng nói ôn nhuận mà kiên định, Trường Ninh Vương thị Vương thủ chiết, cùng nghênh Chiêu Dương Vương điện hạ, Chiêu Dương Vương phu đến Vương thị. Thủ chiết không thể nghênh đón từ xa, mong rằng thứ tội. Vợ chồng Chiêu Dương Vương quay đầu lại, rất có hứng thú đánh giá Vương thủ chiết. Với thực lực cường đại của cường giả lăng hư cảnh, hai người đương nhiên không thể không phát hiện ra Vương thủ chiết, mà là đã cảm giác được khi phi liên hắn ngồi gần đó. Lúc này Vương thủ chiết đang đứng ở phía sau hai người cách đó không xa, dáng người như ngọc, khí chất ôn nhuận. Giang phong thổi phất xuống, một bộ áo trắng trên người hắn khẽ lay động, ánh nắng chiều sáng lạn chiếu rọi trên người hắn, như là rát lên một tầng vầng sáng cho hắn, tăng thêm vài phần cao hoa ý hàm, như tiên như thánh, không giống phàm nhân. Bất luận là từ hình tượng hay khí độ đến xem, Vương thủ chiết đều là người nổi bật trong nhân tộc. Hơn nữa, so với Vương An Nghiệp có dung mạo khí chất cực kỳ xuất chúng, trên người Vương thủ chiết càng thêm thong dong nói không nên lời. Thủ chiết, người đến rất nhanh, cũng thật đúng lúc. Chiêu Dương Vương cười cười, sợ là hành tung của hai vợ chồng chúng ta trên đường đều không thể giấu được tai mắt của ngươi. Điện hạ thứ tội, Vương thủ chiết lại chắp tay, không chút hoang mang cười nói, Vương thị chúng ta đã đắc tội với ma quân huyết đồng của Xích Nguyệt Ma Triều. Vì phòng ngừa mật thám ma triều, đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. sẽ dùng nhiều điểm tâm trên công tác tình báo. Thật ra sau khi Vương An Nghiệp và Phú Quý đi tiên triều, trên đường đã làm ra không ít chuyện. Mặc dù Vương Thủ Chiết không đi, nhưng những chuyện cần thiết há có thể giấu giếm được hắn. Phu phụ Chiêu Dương Vương muốn đến làm khách Vương Thị, Vương Thủ Chiết cũng đã sớm nhận được thông báo, sao có thể thật sự để người ta đến địa bàn không biết. Trên thực tế, nếu như năng lực khống chế địa bàn của Vương Thủ Chiết yếu như vậy, cũng sẽ không bị Long Xương Động một chút là nuôn nhỏ Vương Thủ Chiết là thổ đại đế một tay che trời. Huyết Đồng Ma Quân sao? Đúng là một tên khó chơi. Chiêu Dương Vương khẽ nhíu mày, ngay cả thời kỳ toàn thịnh của ta cũng không dám nói sẽ giữ hắn lại. Điện hạ đừng lo lắng việc này. Vương Thủ Chiết cười cười, thong dong bình tĩnh nói, làm thế nào để đối phó với Huyết Đồng Ma Quân, Thủ Chiết đã sớm có kế hoạch chu toàn. Ngài và Vương Phu là khách nhân An Nghiệp mời đến Vương Thị ta chữa thương, buông tạp niệm an tâm tĩnh dưỡng thân thể mới là chính đạo. Một phen nói, khiến Chiêu Dương Vương ghé mắt không thôi. Vương Thủ Chiết này đúng là có chút sâu không lường được. So với sự thuần túy và chất phác của Vương An Nghiệp, Vương Thủ Chiết này rõ ràng cũng mới vừa đến 200 tuổi, đã cho nàng một loại cảm giác phong khinh vân đạm lại có thể nắm giữ tất cả thế cục. Nếu Thủ Chiết gia chủ thật sự có thể diệt trừ Huyết Đồng Ma Quân, đây là một công lớn, ngay cả tiên hoàng cũng sẽ ngợi khen. Chiêu Dương Vương nói, nếu muốn chỗ nào để phu thê chúng ta xuất lực, Thủ Chiết chớ khách khí. Đa tạ điện hạ, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, An Giang Phong Hàn, kính xin điện hạ và Vương phu quân rời giá đến chủ trạch Vương thị. Khách tùy chủ là được, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Thủ Chiết. Vợ chồng Chiêu Dương Vương đối mặt với Thủ Chiết cũng không dám khinh thường, liền đi theo phi liên của Vương Thủ Chiết, một đường đi đến lưu tiên cư của chủ trạch Vương thị. Nơi này chính là trận nhãn của tụ linh trận cỡ lớn của Vương thị, cũng là nơi bản thể ly tiên đóng quân lâu dài. Nơi đây linh khí nồng đậm, còn ẩn ẩn có một tia tiên linh khí, lại ở đây tu luyện và tẩm bổ thân thể là thích hợp nhất. Khi phi liên còn chưa rơi xuống đất, Chiêu Dương Vương đã cảm nhận được linh khí nồng đậm kia, không khỏi khen hay không thôi, thủ bút của tụ linh trận này cũng không nhỏ, thực lực của Vương thị rất mạnh. Tụ linh trận này đương nhiên không nhỏ, Thiên Hà chân nhân, Long Xương đại đế, Lão Diêu, cùng với thỉnh thoảng có chân nhân Lăng Vân Thánh Địa tới hiệp đồng làm công, các loại thượng phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch không ngừng nhét vào bên trong. Đến hiện tại, cho dù là nơi này so với Thánh Địa cũng không kém. Huống hồ, còn có tiên chủng cây sinh mệnh như Ly Tiên làm trận nhãn áp trận. Theo phi liên chuyên dụng của Vương Thủ Chiết từ từ ổn định, bên trong lưu tiên cư, truyền ra một tiếng hừ nhẹ của Long Xương Đại Đế, Vương Thủ Chiết, cuối cùng ngươi cũng cam lòng tới thăm chấm rồi. Chấm nói cho ngươi biết, đây là vết thương của chấm. Bệ hạ, người xem là ai đến rồi. Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn Lưu Tiên Cư một cái, cũng không nói nhảm với Long Xương Đại Đế, cười tủm tỉm mời vợ chồng Chiêu Dương Vương hạ phi liên. Long Xương Đại Đế cảm giác được không đúng, từ trong Lưu Tiên Cư lao ra nhanh như chớp, nhìn chằm chằm vợ chồng Chiêu Dương Vương một trận, lập tức bị hoảng sợ, đây không phải Chiêu Dương Vương và Nguyên Cương lão đệ sao, sao các ngươi lại tới đây? Long Xương, Chiêu Dương Vương thấy cố nhân, tâm trạng dường như không tệ. Trên mặt mang theo nụ cười trêu chọc, vốn tưởng rằng ngươi sắp chết già, không ngờ còn vui vẻ như vậy, tinh thần mười phần. Đúng rồi, ngươi thiếu tiền bản vương khi nào trả? Cái này, Long Xương Đại Đế bị bất ngờ không kịp đề phòng đòi nợ, mặt mo lúng túng. Tuy nhiên, dù sao Long Xương Đại Đế cũng ra mặt dày, loại cảm giác xấu hổ này cũng chỉ là giây lát lướt qua, ngay sau đó liền thối không biết xấu hổ nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, ngươi quay về kết tiền chấm nợ Chiêu Dương Vương, cũng không tính là nhiều. Cũng chỉ có dáng vẻ ngàn vạn tiên tinh. Tiền bệ hạ nợ, dựa vào cái gì muốn ta đến kết? Vương Thủ Chiết bị ra mặt dày của hắn làm cho kinh hãi, đây không phải là nên để quốc khố đại càn chúng ta trả lại sao? Đều là tiền nợ tư nhân của chấm, sao có thể để quốc khố trả lại? Hiện giờ quốc khố tuy rằng hơi tràn đầy một chút, nhưng đại càn chúng ta chính là thời điểm phát triển không ngừng, nơi cần dùng tiền quá nhiều. Long Xương Đại Đế vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng, huống chi, chấm hiện tại là người của ngươi. Còn vì Vương thị bị thương, vì Vương thị chảy máu. Vương Thủ Chiết ngươi có tiền như vậy, ngươi không trả cho ai? Được rồi, bản vương cũng không phải thật sự mời ngươi đến đòi tiền, dù sao số tiền đó ngươi cũng dùng để xây dựng quốc phòng, xem như gián tiếp xuất lực cho nhân tộc. Dường như Chiêu Dương Vương cũng sớm biết Long Xương có đức hạnh như vậy, vừa buồn cười vừa tức giận nói, còn nữa, lão già thối nhà ngươi cũng đừng bắt nạt loại người thành thật như Thủ Chiết. Người thành thật, Long Xương Đại Đế nhìn Vương Thủ Chiết, lại nhìn sang Chiêu Dương Vương, mở to hai mắt dường như nghe thấy chuyện hoang đường. Chiêu Dương Vương người đây là lớn tuổi, ánh mắt cũng không tốt sao? Điện hạ, ngài hài lòng với hoàn cảnh lưu tiên cư này sao? Vương Thủ Chiết cũng lời phản ứng với Long Xương Đại Đế, xoay người khách khí nói với Chiêu Dương Vương. Hài lòng, thỏa mãn, cái tên lưu tiên cư này ngụ ý cũng rất tốt. Triều Dương Vương tâm tình sung sướng nói, ở lại tiên cảnh nhân gian như vậy chữa trị, bổn vương còn có gì không hài lòng. Cái gì, đợi đã, Long Xương Đại Đế vẻ mặt khiếp sợ, vẻ mặt đó thật giống như chuột kho bị cướp hạt dưa, phụ phụ Thang Phượng Uy ở nơi này, vậy trẫm ở nơi nào? Bệ hạ, ta thấy thương thế của ngài cũng không có vấn đề gì lớn. Vương Thủ Chiết mỉm cười nhìn hắn, đời này điện hạ nàng hy sinh vì nhân tộc nhiều lắm, chính là lúc cần an dưỡng, bệ hạ ngài đừng quấy rối, trước tiên chuyển ra bên ngoài ở đi. Long Xương Đại Đế tức giận đến mức lung lay sắp đổ, mắng, hay cho tên Vương Thủ Chiết nhà ngươi, ngươi vì nịnh bợ Chiêu Dương Vương mà quá không biết xấu hổ. Trẫm đã sớm biết ngươi là một tên gian nịnh duy hám lợi đồ, bây giờ có một bắp đùi mới, liền bắt đầu ngại đông chê tây với trẫm. Ngươi đừng quên, trẫm đã vì Vương thị mà chảy máu, trẫm không đi, trẫm đành chịu. Long Xương Đại Đế còn chưa nói xong, đã bị Chiêu Dương Vương bắt lấy cổ áo ném ra ngoài. Động tác của nàng thật sự quá lưu loát, Long Xương Đại Đế gần như trong chớp mắt đã biến thành một đạo tàn ảnh trên bầu trời, thậm chí còn xuyên ra một quỹ tích rõ ràng trong tầng mây. Lúc cưỡi mây đạp gió, tiếng mắng của Long Xương Đại Đế đối với Vương Thủ Chiết vẫn từ xa truyền đến, không dứt bên tai. Vương Thủ Chiết, ngươi là đồ không có lương tâm, có người mới quên bạn cũ, ngươi vô tình, ngươi lãnh khốc, chương 96 thăng cấp, ly tiên cửu giai hóa hình, khiến điện hạ chê cười rồi. Vương Thủ Chiết xấu hổ chắp tay, bệ hạ nhà chúng ta thật là. Không sao không sao, Chiêu Dương Vương tự nhiên phất tay cười nói, thằng nhóc Long Xương này đúng là càng ngày càng không có ra mà, cứ như một lão hài tử vậy. Có điều cũng tốt, tâm tính thả lỏng chút không chừng có thể sống thêm vài năm. Điện hạ, Vương Phu, mời qua bên này. Vương Thủ Chiết mời hai vị vào Lưu Tiên Cư, vừa giới thiệu, Lưu Tiên Cư nằm ở chỗ mắt trận tụ linh đại trận của Vương Thị ta, linh khí cực kỳ dồi dào, và lại có quan hệ với ly tiên nhà chúng ta tỏa chấn, còn có sinh mệnh linh khí đặc thù, ở lâu có thể tưới nhuần nhục thân và thần hồn. Hai vị trước tiên nghỉ ngơi trong đình viện, uống một ngụm linh trà, ta sẽ sửa sang lại Lưu Tiên Cư một phen. Bởi vì Thủ Chiết đã sớm có chuẩn bị, không bao lâu sau Liễu Nhược Lam đã dẫn mấy chị em dâu và một đám thị nữ đến Lưu Tiên Cư. Dưới sự chỉ huy của nàng ta, Lưu Tiên Cư nhanh chóng được quét dọn rực rỡ hẳn lên, cũng đổi sang đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà Vương thị tự sản xuất, để biểu hiện sự coi trọng đối với phu phụ Chiêu Dương Vương đến làm khách. Liễu Nhược Lam là đại phụ của Vương thị, bình thường vốn phụ trách trưởng quản sự vụ lớn nhỏ trong nội trạch, cũng ra mặt tiếp đãi nữ tân. Chiêu Dương Vương chính là tôn trưởng khách rất có thân phận, tiếp đãi lâu dài tự nhiên do nàng xử trí thỏa đáng nhất. Huống chi căn cứ theo ý Tứ An Nghiệp gửi thư tới sớm, đại khái là phải chữa bệnh cho Chiêu Dương Vương, có Nhược Lam ở bên cạnh hỗ trợ có thể tránh được rất nhiều bất tiện. Điện hạ, Vương Phu, vị này chính là Chuyết Kinh Nhược Lam. Vương Thủ Chiết thấy Nhược Lam xử lý xong sự vụ liền đi tới, giới thiệu hai phu thê Chiêu Dương Vương. Nhược Lam bái kiến điện hạ, Vương Phu. Liễu Nhược Lam vãn bối thu liếm quy củ thi lễ, ngày sau điện hạ có gì cần, cứ việc phân phó Nhược Lam là được. Nhược Lam quả nhiên là tiên tư giật mạo, khí độ phi phàm, Thủ Chiết thật là phúc, thật may mắn. Chiêu Dương Vương khách khí đỡ lấy tay của Nhược Lam, cười phá lệ hòa ái dễ gần, trong tay còn tương đối thuận tay móc ra lễ vật nói, ta đây có một món huyền thủy hoàng, thích hợp nhất với Nhược Lam hộ thân. Huyền thủy hoàng ngao kia có màu xanh đậm, bề ngoài có vẻ hơi dày nặng, chế tác lại cực kỳ tinh xảo, đuôi của con hoàng điểu dương cánh muốn bay kia cũng sinh động như thật, năng lượng mênh mông phun trào, mặt ngoài hoàng ngao nổi lên từng đạo lưu quang chập chờn. Rất hiển nhiên, đây là một kiện thần thông linh bảo hiếm có. Điện hạ ngài quá khách khí rồi. Liễu Nhược Lam vội vàng từ chối, Nhược Lam không có công không lộc, há có thể nhận trọng lễ này. Có câu bảo thoa tặng giai nhân, ta và Nhược Lam ngươi mới quen đã thân, có gì mà không thể nhận chứ. Chiêu Dương Vương kéo cánh tay Nhược Lam, đích thân đưa huyền thủy hoàng ngao vào trong búi tóc của Nhược Lam, giải thích, con côn bằng này chính là tài sản riêng mà lúc ta còn trẻ lập công trên chiến trường, tiên hoàng tặng cho ta. Sau khi dùng thần niệm kích phát nó sẽ hóa thành một con hoàng điểu hệ thủy hiệp trợ tác chiến, khi năng lượng sung túc hoàng điểu có thể duy trì trong thời gian một nén nhang, chiến lực đại khái ngang bằng hung thú thần thông cảnh sơ kỳ. Nhược Lam ngươi dùng cũng không tệ lắm, về phần cách dùng cụ thể, Nhược Lam lúc nhàn hạ ngươi cùng khí linh câu thông là được. Liễu Nhược Lam từ chối không được, đành phải nhận bảo vật này, cũng cảm tạ nói, đa tạ điện hạ ban thưởng. Để tỏ lòng cảm tạ, điện hạ và Vương Phu bữa tiệc tẩy trần lần này, Nhược Lam sẽ đích thân lo liệu. Vương Thủ Chiết ở bên cạnh sắc mặt hơi biến đổi khó có thể điều tra. Nhưng Triều Dương Vương lại tỏ ra rất vui vẻ, kéo tay Liễu Nhược Lam luôn miệng nói, đứa nhỏ này, có lòng rồi. Liễu Nhược Lam ở nhà tuy đã là cấp bậc lão tổ nãi nãi, nhưng thực tế cũng chỉ vừa tròn 200 tuổi. Tuổi như thế, ở trong mắt đại lão sống 3.000 mấy trăm năm như Triều Dương Vương, tự nhiên chỉ có thể xem như hài tử. Không biết hôm nay Liễu Nhược Lam hàn huyên vài câu với Triều Dương Vương sâu cạn, sau đó bắt đầu vào đề tài chính. Nàng ta lấy ra một cái tức nhưỡng chạc nói với Vương Thủ Chiết gia chủ, đây là An Nghiệp công tử của Quý gia tộc nhờ ta chuyển về khí vận chi thụ của Vương thị, bây giờ hắn ta còn có chút tục vụ quấn thân ở Chiêu Dương cơ thị, nhất thời không về được Đông Càn. Đồng thời, trong lòng Chiêu Dương Vương cũng cảm khái, trong lòng người Trường Ninh Vương thị này quả nhiên rộng rãi, đối với người chân thành, tín nhiệm như thế, cũng không sợ nàng tham ô khí vận chi thụ. Làm phiền điện hạ, Vương Thủ Chiết cung kính nhận lấy, kích phát một chút trên tức nhưỡng chọc. Sau khi một đạo dao động năng lượng không gian, khí vận chi thụ tạm cư trong tức nhưỡng chọc đã được hắn thả ra. Đây là một thân cây cùng cành lá đều rất mảnh khảnh thon dài. Mầm cây không lớn, chỉ hơi cao hơn người một chút. So với mầm cây khỏe mạnh bình thường mà nói, thân cây của hắn có chút tinh tế, thậm chí cho người ta một loại cảm giác suy nhược, phiến lá cũng ố vàng, thoạt nhìn cũng héo rũ không có tinh thần gì. Rất hiển nhiên, nhiều năm bị cưỡng ép rút ra lực lượng bản nguyên, tổn thương đối với hắn xác thực vô cùng nghiêm trọng. Thế cho nên một gốc cây chuẩn tiên vốn nên tràn đầy sinh cơ thịnh vượng, tràn ngập sức sống, lúc này lại cho người ta một loại cảm giác yếu đuối. Lần đầu đến nơi xa lạ này, Vương An Nghiệp tín nhiệm nhất lại không ở bên cạnh, hắn dường như hơi có chút thấp thỏm và sợ hãi, rễ và cành cây đều không tự chủ được cuộn tròn lại. Nhìn dáng vẻ này, đám người Vương Thủ Chiết đều nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn, thầm mắng Ngụy thị không phải người. Ngay cả Chiêu Dương Vương cũng không khỏi có chút thổn thức. Lúc này, một đạo linh khí trộn lẫn một chút tiên linh chi khí từ phía trên bao phủ xuống, lấy một loại tư thái ôn nhu bao phủ khí vận chi thụ vào trong đó, để cho hắn phảng phất ở trong nước suối ấm áp thoải mái mà buông lỏng. Cùng lúc đó, một cành cây của bản thể ly tiên cũng từ trên nghiêng xuống, bảo vệ hắn trong vòng, phiến lá xanh biếc rộng lớn như bàn tay vuốt ve đỉnh cây của hắn vài cái. Giọng nữ của đứa bé kia của Vương Ly Tiên cũng theo đó vang lên, bảo Phúc, ngươi đừng sợ, sau này nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Lúc trước trong thư An Nghiệp gửi đến đã nói qua, đặt tên cho khí vận chi thụ mới nhận nuôi là Vương Bảo Phúc, xem như làm huynh đệ với cây thất thải lưu ly lưu bảo thụ Vương Bảo Tài của nhà phú quý. Khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc còn chưa biết nói chuyện, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thân thiết và thiện ý của Ly Tiên, càng thích tiên linh chi khí mà nàng tán giật ra, lập tức an tâm trốn ở trong ngực Ly Tiên lý nhí nói, mà Vương Ly Tiên cũng không ngừng an ủi hắn. Vương Ly Tiên sống đến bây giờ, cuối cùng cũng có một chút dáng vẻ của đại tỷ tỷ. Đợi Vương Bảo Phúc ổn định lại một chút, Vương Thủ Chiết và Ly Tiên mới liên thủ kiểm tra tình trạng cơ thể cho hắn. Kết quả kiểm tra được, lông mày hơi nhíu lại của Vương Thủ Chiết giãn ra một chút, vận khí Bảo Phúc không tệ, mặc dù bổn nguyên tổn thương không nhỏ, nhưng cũng may hắn còn trẻ tuổi. Chỉ cần ở bên cạnh Ly Tiên chậm rãi tẩm bổ, ta sẽ ra tay điều trị một phen, không đến 8 năm 10 năm là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như thế rất tốt, vợ chồng Chiêu Dương Vương liếc nhau, cũng đều thở dài một hơi. Khí vận chi thụ chính là bán tiên chủng, tiềm lực trưởng thành trong tương lai là cùng một cấp bậc với ngộ đạo trà thụ, một khi trưởng thành đối với cả nhân tộc cũng là chuyện cực kỳ có lợi. Huống chi, phàm là bán tiên chủng, chứng tỏ hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích, có đạo của mình, cũng có khả năng thăng cấp tiên thụ. Thí dụ như ngộ đạo trà thụ, con đường hắn lựa chọn chính là giúp người ngộ đạo. Mấy vạn năm qua, có mấy vị tiên tôn, tiên hoàng đều là ở dưới tàng cây của hắn tấn thăng chân tiên cảnh. Tích lũy đến số lượng nhất định, nói không chừng một ngày nào đó hắn liền đột phá ngưỡng cửa, thành công lấy được chữ chuẩn trong chuẩn tiên thụ kia. Khí vận chi thụ cũng có đạo lý này. Nếu như vận khí bạo dạp, tương lai tấn thăng thành tiên thụ, nhân tộc liền có thể như vậy tăng thêm một cái hộ thuẫn cường đại. Tiên nhi là bán tiên chủng thuộc tính sinh mệnh đúng không? Triều Dương Vương tò mò đánh giá Vương Ly Tiên. Sinh cơ trên người Vương Ly Tiên tràn đầy, sinh mệnh lực thuần túy, đều là thứ mà cả đời nàng chưa từng thấy, nếu không phải là bán tiên chủng, quả thực không thể giải thích được. Đúng vậy, tiên nhi là linh thụ sinh mệnh mà Thủ Chiết vô tình đạt được, có tiềm lực thăng cấp 12 giai đỉnh phong. Vương Thủ Chiết thành thật giới thiệu, cho tới nay, Vương Thủ Chiết cũng không tuyên bố với bên ngoài là Ly Tiên chính là tiên chủng chân chính, mà là lấy bán tiên chủng làm ngụy trang. Cùng một phương thức xử lý như vậy còn có Vương Tông Côn, trong tên mang một côn, không có nghĩa là hắn chính là thuần huyết côn, chỉ là gia tộc ký thác kỳ vọng đối với hắn. Loại phương thức đặt tên này tương đối phổ biến ở Tiên Triều và Đại Càn, bởi vậy ai cũng không nghĩ nhiều. Cho dù là ở thời kỳ thần võ tài nguyên sôi trào, mầm tiên tiên chủng cũng cực kỳ hiếm thấy. Vương Thủ Chiết có thể được Vương Ly Tiên và Vương Tông Côn, đó là dựa vào thủ đoạn gian lận phá vỡ kỷ lục cao nhất toàn quân thần vũ quân mới có được. Trong tình huống bình thường, muốn đạt được thành tựu như thế, ít nhất cũng phải lợi hại hơn so với những kỳ tài kinh thế như Ngô Phán Phán kia mới được. Vô cùng hiển nhiên, vô luận là Ly Tiên hay là Tông Côn, đó đều là phần thưởng Thánh Hoàng tự mình bỏ vào, mục đích là vì làm bạn với tiên chủng nhân tộc cùng nhau trưởng thành. Mà căn cứ vào giới thiệu của Thánh Hoàng lúc nhận được phần thưởng, Ly Tiên và Tông Côn cũng không phải sản vật của thế giới này, mà là Thánh Hoàng du lịch dị vực lấy được. Bởi vậy có thể thấy được, một phương thế giới muốn tự nhiên thai nghén ra một tiên chủng, sợ là cũng cực kỳ khó khăn. Vương thị thật may mắn, cũng là may mắn. Triều Dương Vương cảm khái không thôi, cũng là tán thưởng không thôi, hai gốc bán tiên chủng tề tụ Vương thị, cơ duyên lớn như vậy quả thực hiếm thấy. Đợi một thời gian nữa, Vương thị nhất định sẽ trở thành một trong những trụ cột của nhân tộc. Triều Dương Vương cả đời chém giết trên chiến trường, vì thủ hộ nhân tộc mà chiến đấu, đến cấp bậc của nàng, thế cục lòng dạ đã sớm vượt qua rất nhiều thế gia nhất phẩm thậm chí là vương phủ. Nhìn thấy Vương thị quật khởi, phân ưu nhân tộc, nàng không những không ghen ghét, ngược lại còn mừng rỡ. Điện hạ khen chật rồi, Vương thị chúng ta bây giờ còn rất nhỏ yếu, còn cần không gian trưởng thành. Vương Thủ Chiết nói sang chuyện khác, nghe An Nghiệp nói, trước kia điện hạ bị thương trên chiến trường ngoại vực. Nếu ngài không chê, có thể cho Thủ Chiết kiểm tra một phen không? Lần này Chiêu Dương Vương đến vốn là ôm tâm thái thử một lần, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này thoải mái vươn cánh tay nói, làm phiền Thủ Chiết gia chủ. Điện hạ, Thủ Chiết đắc tội, xin điện hạ thả lỏng thân thể, đừng chống lại huyền khí của Thủ Chiết. Trong lúc Vương Thủ Chiết nói chuyện, dùng ngón tay nắm lấy cánh tay của Chiêu Dương Vương, một đạo huyền khí thuần hậu chậm rãi thấm vào kinh lạc của nàng. Đang lúc hắn chuẩn bị khống chế huyền khí chạy quanh người nàng. Bỗng dưng, một luồng năng lượng âm uế ác độc chợt bộc phát, hung thần ác sát ý đồ cắn nuốt huyền khí của Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết nhíu mày, năng lượng sinh mệnh bổn nguyên trong huyền khí kích động lên, lập tức chiến đấu kịch liệt với cỗ năng lượng âm uế ác độc kia, tiêu hao lẫn nhau. Nhìn từ cấp độ năng lượng, năng lượng bản nguyên của Thủ Chiết rõ ràng càng thêm tinh thuần, cấp độ cũng cao hơn, phải chiếm cứ không ít ưu thế, nhưng năng lượng âm uế ác độc kia lại thập phần khó chơi, hơn nữa số lượng khổng lồ, đã xâm thực tràn ngập trong mỗi một tế bào trong thân thể của Chiêu Dương Vương, gần như hòa thành một thể với thân thể của nàng. Tiên nhi, hỗ trợ, Vương Thủ Chiết thử một lần liền thử ra sâu cạn, lập tức cất cao giọng nói. Vâng, thưa phụ thân, cành cây bản thể của Vương Ly Tiên lắc lư. Từng luồng năng lượng sinh mệnh hùng hậu hòa làm một thể với Vương Thủ Chiết. Hai cha con liên thủ, hiệu quả lập tức dựng xào thấy bóng. Sinh mệnh huyền khí mênh mông cuồn cuộn một đường theo kinh mạch của Chiêu Dương Vương quét ngang mà đi, những nơi đi qua, một kích năng lượng âm uế ác độc kia lập tức tan rã, sau đó lại phảng phất như có trí tuệ nhanh chóng rút lui, rót vào sâu trong tế bào và cốt tủy của Chiêu Dương Vương, trở nên cực kỳ khó nhổ trừ. Trải qua một chu thiên, Vương Thủ Chiết nghiêm nghị buông tay ra, rốt cuộc điện hạ chúng loại độc sát nào? Khó chơi như vậy, Thủ Chiết gia chủ, Phượng Uy nàng ta trúng một trong 24 địa sát của vực ngoại yêu ma vương, bản mệnh sát độc của độc ma vương. Chiêu Dương Vương Diêu Nguyên Cương khẩn trương giải thích, lúc trước chiến sự quá kịch liệt, tiền tuyến tình hình nguy cấp, vì vãn hồi chiến cuộc, nàng ta không kịp chữa thương nên không ngừng đầu nhập chiến đấu, kết quả bị thương càng thêm tổn, cuối cùng độc vào cốt tủy, hình thành cục diện sát độc quấn thân. Chẳng những là do sát độc, Vương Thủ Chiết trịnh trọng nói, chủ yếu vẫn là trên người điện hạ có quá nhiều vết thương cũ, dẫn đến bổn nguyên của bản thân tổn hại, tuy rằng nhìn bề ngoài vẫn thực lực cường đại như cũ, nhưng bên trong thân thể cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, lúc này mới khiến sát độc hoành hành không sợ. Hơn nữa, thân thể yếu ớt như thế, rất nhiều thủ pháp trừ độc bá đạo lại hữu hiệu cũng không thể dùng, bởi vì thân thể của điện hạ bây giờ căn bản gánh không được. Ta nghĩ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tiên hoàng bệ hạ thúc thủ vô sách. Thủ Chiết gia chủ, Phượng Uy nàng còn cứu được không? Diêu Nguyên Cương khẩn trương vạn phần hỏi. Có thể cứu thì có cứu. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, chỉ là trần thương cựu độc của điện hạ quá nghiêm trọng, cần phải từ từ điều trị. Trước tiên từ từ tăng cường thể chất, bổ sung căn nguyên, sau đó giống như kéo tơ lột kén rút ma độc sâu đến tận xương tủy ra, nếu muốn khỏi hẳn thì ít nhất cũng mấy chục năm, lâu thì trăm năm, điện hạ cần có ý định dưỡng bệnh lâu dài. Trăm năm, Chiêu Dương Vương ngây người, ta còn có thể sống thêm trăm năm. Thật ra điện hạ ngài còn trẻ tuổi, còn chưa tới 3.500 tuổi đúng không? Vương Thủ Chiết bật cười nói, chỉ là mấy năm trước liên tục chinh chiến, sinh mệnh bổn nguyên hao tổn nhiều lắm mới có vẻ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều này cần từ từ điều dưỡng khôi phục, ở chỗ Thủ Chiết, nhiều thì không dám cam đoan, bảo vệ ngài 300 năm cũng không thành vấn đề. 300 năm, vợ chồng Chiêu Dương Vương kinh hỉ khó hiểu, thọ nguyên như thế cùng Lăng Hư cảnh bình thường đã không có khác biệt. Lăng Hư cảnh cường giả mặc dù được xưng thọ nguyên 4.000 năm, nhưng kỳ thật đa số sống không đến 4.000 tuổi. Phần lớn cũng có thể sống 3.700 năm. Được, chuyến này Đông Càn xem như đến đúng lúc rồi. Diêu Nguyên Cương vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc, lập tức móc ra một cái bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật, Thủ Chiết gia chủ, đây là một trong những chiến lợi phẩm mà phu thê chúng ta thu được ở chiến trường ngoại vực linh mục tinh túy. Nghe nói vật ấy cực kỳ có lợi cho sự trưởng thành của linh thực, ngài đối với vợ chồng chúng ta là có ân cứu mạng, tuyệt đối đừng từ chối. Linh mục tinh túy, hai mắt Phương Thủ Chiết tỏa sáng, tiên nhi vốn dĩ cách cửu giai còn mấy chục năm khổ tu, có vật này, sợ là thời kỳ tiến giai không xa. Thứ này xem như được đưa lên trên tâm khảm của hắn, Phương Thủ Chiết liền thật sự không chối từ, hai tay tiếp nhận linh mục tinh túy nói, tiên nhi sớm tấn thăng cửu giai, đối với thương thế và bảo phúc của điện hạ đều càng có lợi, đã như vậy, Thủ Chiết lại bất kính rồi. Tiên nhi, thử một chút tinh túy của linh mục này. Phương Thủ Chiết nói, dạ, đa tạ phụ thân. Phương Ly Tiên ngọt ngào đáp một tiếng, sau đó bản thể liền rủ xuống một cành cây, cuốn tinh túy của linh mục qua, nuốt vào trong cơ thể. Bất quá sau một lát, khí tức của nàng liền tăng vọt mãnh liệt một hồi, không chỉ trong tán cây tỏa ra tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, rễ cây cùng rễ cây đã vô cùng tráng kiện cũng bắt đầu phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không quá 2-3 ngày công phu, nàng dựa vào linh mục tinh túy đạt đến bát giai đỉnh phong. Cùng lúc đó, một đoàn kiếp vân đông nghịt hội tụ trên không lưu tiên cốc. Đây là kiếp vân cửu giai của Ly Tiên, không khác gì cường độ kiếp nạn thần thông của tu sĩ Huyền Vũ nhân tộc. Thấy thế, người không phận sự đều tạm thời rời khỏi lưu tiên cốc, từ xa quan sát Ly Tiên độ kiếp, chỉ có Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng dưới bản thể của Ly Tiên, thần niệm hòa làm một thể với nàng. Ly Tiên chính là tiên chủng, bổn nguyên cường đại, loại kiếp vân cấp 9 này đối với nàng mà nói cũng không tính là gì, toàn bộ quá trình độ kiếp gần như có thể coi là bình thường. Sau khi độ kiếp, tinh hoa thiên địa hội tụ từ kiếp vân rơi xuống Ly Tiên và Vương Thủ Chiết. Tinh hoa thiên địa được tẩm bổ, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tán cây mà Vương Ly Tiên bị kiếp lôi tẩy lễ đã bị thương không nghiêm trọng liền khôi phục như lúc ban đầu, lập tức trở nên xanh biếc rậm rạp, từng phiến lá cây rộng lớn tươi tốt hớt hát, tản mát ra khí tức sinh mệnh càng thêm bàng bạc, càng thuần túy, tiên linh chi khí cũng càng thêm nồng đậm. Ngay cả những rễ phụ từ trong tán cây khổng lồ rủ xuống kia, nhìn cũng tráng kiện hơn không ít. Rất hiển nhiên, đợt tinh hoa thiên địa này có lợi ích rất lớn đối với Vương Ly Tiên. Giữa Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên có bản mệnh khế ước, hai bên khí vận tương liên, huyết mạch tương thông, tất nhiên cũng đạt được một ít chỗ tốt từ trong thiên địa tinh hoa, khiến tư chất huyết mạch của hắn lại tăng lên một chút. Đương nhiên, tinh hoa thiên địa chia đều trên người hắn cũng chỉ là số rất ít, tư chất huyết mạch của hắn không thể tăng lên vượt bậc, cuối cùng cũng chỉ là từ tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng mới bước vào ngưỡng cửa, tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng trung đoạn. Có điều, tư chất huyết mạch đạt tới trình độ hiện tại của hắn, mỗi một chút tăng lên đều đã trở nên cực kỳ gian nan, nhất định phải có cơ duyên lớn không thể tránh được, bởi vậy, Vương Thủ Chiết vẫn rất cao hứng. Cũng chính vào lúc này, một tiểu nữ hài mặc váy xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bục một tiếng nhào vào trong ngực Vương Thủ Chiết. Tiểu loli này nhìn qua có vẻ chỉ mới 8-9 tuổi, gương mặt mũm mĩm, nhìn như phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu. Nàng vô cùng thân thiết ôm Vương Thủ Chiết, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước. Ngập ngừng nói, phụ thân, phụ thân, phụ thân, tiên nhi cuối cùng cũng hóa hình rồi. Ngươi có vui hay không, cao hứng không? Chương 97, Vương Thị bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình trong dưỡng lão viện. Vui vẻ, đương nhiên là vui mừng. Nhìn tiểu nữ nhi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nhà mình, trong lòng Vương Thủ Chiết dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời, nhất là có một loại cảm giác kiên định khi tảng đá lớn rơi xuống đất. Vết xe đổ của Cẩm Sơn sư huynh vẫn còn ở trước mắt. Hắn chỉ sợ Ly Tiên ở thời khắc mấu chốt hóa hình xảy ra chuyện gì, vất vả khổ cực nuôi dưỡng nữ nhi nhiều năm như vậy, nếu lập tức biến thành nhi tử, hắn sợ là trái tim mình không tiếp nhận được. Cũng may, Ly Tiên mặc dù ngày thường tương đối nghịch ngợm, nhưng từ nhỏ đến lớn ở trong tâm trí luôn là một nữ hài tử thuần túy, thời khắc mấu chốt cũng đáng tin cậy một lần. Tiểu bảo bối tiên nhi nhà ta quả nhiên xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của cha ta. Vương Thủ Chiết véo mặt nàng, lại vuốt mái tóc của nàng, vui mừng không thôi. Vừa vặn gần đây Côn Nhi cũng đang cố gắng bổ sung, lần thi cao này hơn phân nửa có thể qua được. Ngươi về nhà làm bạn với hắn, sang năm cùng nhau học hỏi tộc cao đẳng. Cao, đẳng, tộc, học, học, tộc học trung đẳng đối với Ly Tiên mà nói, đã giống như là luyện ngục, hai chữ cao đẳng giống như quả bom nổ tung trong tâm linh non nớt của Ly Tiên. Chỉ một thoáng, gương mặt trắng nõn nà của Vương Ly Tiên lập tức cứng ngắc lại, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Phụ thân, đây là ngày tốt người ta hóa hình. Ngài có thể không đề cập đến loại lời ủ rũ này sao? Chúc mừng Thủ Chiết, chúc mừng Ly Tiên, vợ chồng Chiêu Dương Vương phi thân tới, chúc mừng song song. Để chúc mừng Ly Tiên hóa hình, Chiêu Dương Vương tự nhiên lại móc một phần lễ vật, Thủ Chiết à, lần này ra ngoài cũng không mang theo bao nhiêu linh bảo thần thông, chỉ có thể thô tục một chút cho hồng bao tiên tinh, ngươi trở về tự mua chút đồ dùng hàng ngày cho Ly Tiên đi. Trong lúc nói chuyện, trong tay Vương Thủ Chiết đã có thêm 8 viên linh thạch, mỗi viên linh thạch này đều to bằng nắm đấm của trẻ sơ sinh. Toàn thân óng ánh long lanh, ẩn chứa linh khí bàng bạc. cực phẩm linh thạch, mỗi một viên đều giá trị 100.000 tiên tinh. Chiêu Dương Vương vừa ra tay chính là 8 khối cực phẩm linh thạch, đều có thể mua 2 kiện thần thông linh bảo. Loại nhân vật hậu kỳ đỉnh phong thực lực mạnh mẽ này, trình độ giàu có quả nhiên không phải tu sĩ lang ngư cảnh nghèo khó như Ngọc Linh chân quân có thể so sánh. Ngắn ngủi mấy ngày, Chiêu Dương Vương cũng đã đập một đống lễ vật ở Vương thị, nào giống Ngọc Linh chân quân, liền nghĩ làm thế nào để cạo lông dê. Cùng lúc đó, Long Xương Đại Đế cũng kéo Khương Thánh Chủ cùng nhau lăng không mà tới. Vừa rơi xuống đất, hắn ta đã hô to, Tiên Nhi à, cháu gái bảo bối của ta ơi, đến đây nào, để ông nội đại đế của ngươi hảo hảo mà xem một chút, dáng dấp này thật là đẹp trai. Vương Thủ Chiết cạn lời, bệ hạ đúng là rất biết nắm lấy cơ hội chiếm tiện nghi. Thân là trưởng bối, bình thường lại có tiên linh chi khí của ly tiên, hai vị lăng hư cảnh tự nhiên cũng phải cho thăng cấp lễ vật. Chỉ là hai vị này đều quá nghèo, Khương Thánh Chủ tốt xấu gì cũng phải đưa ra 100.000 tiên tinh, đến chỗ Long Xương Đại Đế, ông ta dứt khoát đánh một con bạch điều 300.000 tiên tinh với Vương Thủ Chiết. Dùng lời của lão nhân ra mà nói, vốn cho rằng tiên nhi còn có mấy chục năm nữa mới tấn thăng, chưa kịp tích lũy tiền chuẩn bị, chỉ có thể để cho bảo khố của Vương thị gia tộc ứng phó trước, hắn quay đầu chậm rãi trả lại. Sau khi đưa lễ vật xong, Long Xương bắt đầu lôi kéo Khương Chấn Thương lại nhải, lão Khương à, lão già nát rượu lăng hư cảnh sơ kỳ nghèo khó như chúng ta, Thủ Chiết hắn đã trướng mắt. Ta không bằng đi thánh địa nương nhờ ly giao, ta nghe nói gần đây Phù Huệ kinh doanh lăng vân thánh địa rất tốt, rất có khí thế phát triển không ngừng. Ta ở Vương thị rất tốt, sẽ không đi liên lụy thánh địa trả tiền dưỡng lão kim. Khương Chấn Thương không theo, tốt cái gì mà tốt, Long Xương căm giận bất bình nói, nhớ lúc trước khi Vương thị còn yếu, tên Vương Thủ Chiết kia đã cầu xin trẫm ở lại, trông mong để trẫm ở lại trong Lưu Tiên Cư. Bây giờ thì hay rồi, ghét bỏ trẫm không dùng được, vứt đi như giày rách. Bệ hạ, rõ ràng là ngài sau khi đến đây liền không đi, còn chiếm cứ Lưu Tiên Cư của ta. Sau khi Vương Thủ Chiết bất lực cãi lại một câu, cảm thấy tranh luận với hắn vô ích, dứt khoát xua tay nói, thôi thôi, nói nhiều cũng vô ích. Dù sao sau khi tiên nhi thăng cấp, khu vực mắt trận mở rộng một vòng, dứt khoát xây dựng mở rộng, đến lúc đó đặc biệt tạo cho ngài một tiểu viện dành riêng cho ngài và Khương Thánh Chủ. Đôi mắt của Long Xương Đại Đế thoáng cái liền sáng lên, nắm lấy cánh tay Vương Thủ Chiết nói, Thủ Chiết, đây là ngươi nói, chớ nuốt lời. Bệ hạ ngài yên tâm, viện tử độc quyền của ngài ai cũng không cướp được. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, cứ đặt tên là Long Xương Tiểu Trúc, thế nào? Bố cục quá nhỏ, trẫm đã quyết định đặt biệt hiệu của trẫm là Tiên Võ sau khi đi về cõi tiên, gọi là Tiên Võ Cư đi. Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc nói. Bệ hạ, hào hào đều là các triều thần đời sau tổng hợp thảo luận truy lập, nào có ai còn chưa có chết đã tự lập hào hào. Vương Thủ Chiết lau mồ hôi nói, hơn nữa, ngài không cảm thấy hào hào này quá lớn sao? Lớn sao, không lớn sao? Chấm quản hắn có lớn hay không, chấm muốn gọi hắn là Tiên Võ Cư. Chuyện này, phòng của bệ hạ ngài vui vẻ là tốt rồi. Vương Thủ Chiết chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bệ hạ, ngài phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Lấy lực ảnh hưởng của Thủ Chiết đối với triều đình, về phần quắc hào gì đó của bệ hạ ngài, quyền lực lời nói của Thủ Chiết. Ha ha, ngài hiểu, Vương Thủ Chiết, quyền gian nịnh này của ngươi. Long Xương Đại Đế sắc mặt tái xanh, chỉ vào Vương Thủ Chiết muốn chửi ầm lên, nhưng lời nói mới mắng một nửa. Ông ta bỗng dưng thu lại sắc mặt giận dữ, một phái sang sảng cười ha hả nói, chấm cũng chỉ là ngày thường thích đùa giỡn với Thủ Chiết. Ngươi chính là ái khanh mà chấm tín nhiệm nhất, lớn lên anh tuấn, năng lực cường đại, đối với chấm đối với đại càn đều là trung thành và tận tâm. Chấm thường nghĩ, rốt cuộc chấm tích bao nhiêu đức mới có thể được người tài năng kinh thế như Thủ Chiết phụ tá. Khương Chấn Thương và vợ chồng Chiêu Dương Vương ở một bên nhất thời im lặng một hồi. Tốc độ biến sắc mặt của lão già Long Xương này đúng là nhanh biết bao nhiêu. Mà lúc này Vương Thủ Chiết đã âm thầm tính toán trong lòng, bây giờ phạm vi hạch tâm của Lưu Tiên Cốc này mở rộng hơn không ít, ngược lại có thể xây dựng thêm một ít tiểu trúc, chuyên cung cấp cho các đại lão dưỡng lão. Mà một vòng tiên linh chi khí bên ngoài mặc dù hơi yếu một chút, nhưng cung cấp cho lão tiền bối thần thông cảnh tĩnh dưỡng đã đủ. Nếu lợi dụng những ưu thế này, thao tác thỏa đáng, liền có thể kéo dài thọ nguyên các lộ đại lão tiên triều trên phạm vi lớn, ngày dài ngày rộng. Chỉ dựa vào cái này nói không chừng có thể ở trong quá trình đối kháng ma triều lấy được ưu thế mang tính chiến lược. Dù sao, trên phán định thực lực hai bên tiên ma lưỡng triều, nhân số cường giả là một chỉ tiêu tương đối trọng yếu. Trong lòng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.